Bà cô hổ, chương 8, góc truyện audio.com. Cả buổi sáng tâm thần Dọ Ân Thủy Hừ đều không yên nhắn không thích cái lọ ai cảm giác này, giống như là có chuyện gì đó sắp xảy ra, làm cho hắn không thể tập trung tinh thần khô nên đối với việc Tả Viên Viên đến. Hăm hắn không tìm ra được trọng điểm, nàng phiền não vì chuyện chung, thân đại sự của muội muội thì liên quan gì đến hắn. Nhưng Doãn Thủy Hừ vẫn duy trì phong độ, hòa hoãn nghe Tả Viên Viên. Ca thán, đương nhiên cũng chỉ là bề ngoài, thật ra tâm tư đã sớm bay đến chỗ Trang Viên đang tu sửa kia. Này là thu dụng trẻ mồi côi, rồi gây quỹ cho quê nhà. Quả thật chớ, kia là có nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng chính Thượng San mà. Mọi việc được thực hiện sớm hơn dự định, dùng chiêu này lưu lại Thượng San, hắn cũng không cảm thấy ti bỉ, chính là thời cơ vừa lúc mà thôi. Hắn không thể tưởng tượng được một người bất cần đời lại muốn đi ngao du ngũ hồ tứ hải, không biết là sẽ gặp phải những chuyện gì, những phiền toái gì, chỉ là tưởng tượng, Doãn Thủy Hừ liền cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, vì muốn tuyệt không phải lo lắng, đề phòng hậu hoạn, hắn liền đem việc thu dụng trẻ mồ côi giao cho nàng, đây là sách lược hò ẩn mỹ nhất. Kết quả so với hắn mong muốn còn muốn tốt hơn, lúc ban đầu còn lo lắng nàng sẽ từ chối chuyện này, nghĩ đủ biện pháp để thọ ai thác trách nhiệm, không ngờ qua một thời gian hắn phát. Hiện nàng cứ đúng giờ là đến Trang Viên trông coi việc tu sửa, làm cho nội tâm Dọ Ân Thủy Hừ an tâm không ít. Doãn thiếu, ngươi biết Thi Thi nhà chúng ta mặc dù kết bạn văn chương nhưng cũng là cân nhắc, không phải lỗ mãng kết giao tùy tiện. Nhưng gần đây Tào thiếu gia cùng Trần thiếu gia rất hay lui tới, làm cho Thi Thi nhà chúng ta rất bối rối. Tả Viên Viên than dài thở ngắn mà, Dọ Ân Thủy Hừ giống như chưa từng để ý, thực tự nhiên tiếp lời. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tuy rằng là nói như thế, nhưng cũng phải xem Thi Thi nhà chúng ta có ý thứ kia hay không a. Tả Viên Viên ngắt lời hắn, lại tự ai thán. Thi tính tình tốt, không muốn làm tổn thương bọn họ, nhưng nàng chỉ xem bọn họ là bằng hữu, thật không có ý thứ kia lại không biết cự tuyệt sự. Theo đuổi mãnh liệt kia thế nào, nàng thật khó xử. Doãn Thủy Hừ có chút xuất thần, mãnh liệt theo đuổi nha. Hắn nhớ rõ trước khi trải qua tử kiếp, hắn cũng có bệnh này nha, mà còn là rất nghiêm trọng. Cảm giác giống như, mình đang ở trong sương mù dày đặc bị cuồng dại tuyệt đối, tình ý dối. Dám, có chút đánh mất bản thân. Như vậy, cuối cùng là như thế nào khỏi hẳn đâu. Toàn bộ quá trình đối với hắn giống như giấc mộng, thoạt tiên là đánh mất chính mình, rồi sau đó giống như tỉnh mộng, hết thảy đều trở nên thanh tỉnh, không còn có toàn tâm toàn ý, cũng không đánh mất bản thân. Mình nữa, không có cái gì cũng không có. Hiện tại đầu óc đã sáng tỏ nên Dọ Ân Thủy Hừ đại thể hiểu được Tả Viên Viên đến thăm là có ý đồ gì. Nữ nhân này nói quanh co, lòng vòng nhưng chủ ý vẫn là muốn đẩy mạnh tiêu thụ muội muội của nàng, ý đồ dùng đối thủ khác để kích thích sự cạnh tranh của hắn, hy vọng hắn mau chóng tỏ rõ thái độ. Cho nên Doãn Thủy Hừ không rõ nha, khi hắn hãm sâu trong đó, tỉ muội các nàng lại xem tình cảm của hắn như giày cũ vứt bỏ đi, như thế nào khi hắn từ vũng bùn đứng dậy thì đối phương lại quay đầu quý trọng hắn. Nhưng chung quy là tính cách của kẻ mua bán, cho nên Dọ Ân Thủy Hừ cũng không vạch trần sự thật, làm cho mọi việc thêm phức tạp. Cầm lấy chén góc truyện audio.com trà, gạt lá trà trong bát ra vẻ khó hiểu hỏi, cho nên Tả đại tỷ cần ta hỗ trợ thế nào? À, Dọ Ân thiếu thật là biết trêu chọc người khác, không dám, không dám. Thiếu gia, Mạch đại vừa chạy vào vừa la lớn, cắt ngang những lời khách sáo của Tả Viên Viên. Khó có khi Mạch đại vượt quá giới hạn bổ phận, hơn nữa thần sắc lại hốt hoảng, cho nên Dọ Ân Thủy Hừ biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Uống ngụm trà, hắn gật đầu ý bảo Mạch đại bẩm báo. Trong thành xảy ra chuyện, một chiếc xe ngựa không kiểm soát được đã tông vào tiệm cơm ven đường, lần trước do hiện tượng nghiêu xoay mình mà. Tiệm cơm này đã có chút hao tổn, cho nên sau lần va chạm này đã sụp đổ. Luôn, biểu tiểu thư vừa lúc lại ở bên trong. Câu cuối cùng trực tiếp đánh mạnh vào chi giác của Dọ Ân Thủy Hừ, hắn kinh ngạc nhìn về phía Mạch đại, quên mất đang cầm chén trà trên tay. Thế là chén trà trực tiếp hạ thổ a. Thượng San. Thượng San đã xảy ra chuyện. Trong đầu chợt trống rỗng, nháy mắt sau mặt hắn đã trắng xanh. Nàng, Hoắc thiếu cùng phu nhân vừa lúc ở gần đó, thấy có sự cố liền đến hỗ trợ cứu giúp, không nghĩ ngoài ý muốn lại cứu được biểu tiểu thư cho. Nên cho người báo tin, muốn thiếu gia nhanh đến nhận người. Lời này không làm cho Dọ Ân Thủy Hừ buông nhẹ tâm tình mà càng căng thẳng hơn, bởi vì hắn không thể phán đoán, Hoắc Tây Du muốn hắn đi tiếp. Đến tột cùng là, thiếu gia, Mạch đại chờ chỉ thị của hắn. Dọ Ân Thủy Hừ tuy hồi phục tinh thần nhưng cũng không nói nên lời. Hắn tựa như đứa nhỏ bị lạc đường, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi bên kia đi. Mạch Đại rất là cơ linh, thấy thế chạy nhanh bổ sung nói. Còn sống, thấy ánh mắt Thủy Hừ bắt đầu nhìn mình, Mạch Đại lại nói. Bị cây cột đè nặng, bị thương, bất tỉnh nhân sự. Ngực Như thở ra một hơi, sắc mặt xanh trắng cũng đã giảm đi, Giọng Ân Thủy Hừ chỉ thị. Cho người chuẩn bị xe, đến hiện trường. Cũng không đợi Mạch Đại phản ứng, hắn liền đứng dậy đi ra ngò ai, bỏ mặc Tả Viên Viên đang ngồi nghẹn họng chân chối. Mạch Đại đồng tình nhìn nàng một cái cũng không đếm xỉa tới nàng, chạy nhanh đuổi kịp chủ tử dẫn đường đi. Thượng San là bị đau mà tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thất nét mặt lo lắng của Giọ Ân Thủy Hừ, sự an tâm làm nàng lơi lỏng ý chí, lại ngất đi lần nữa. Tiểu San, Doãn Thủy Hừ thấy thế cũng là kinh hãi, lúc nãy liếc mắt nhìn thấy nàng nằm ven đường như búp bê vải bị tháo. Hết chỉ cảm xúc hoảng loạn đánh mạnh vào lòng hắn, lúc này nàng lại đột nhiên ngất đi làm hắn không khỏi liên tưởng đến một màn chia cách vĩnh. Viễn, là tình cảnh chưa kịp nói lời trăng trối đã buông tay nhân gian. Tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, Thượng San cảm thấy đau quá, mặt bị nhéo đau quá. Ý thức mơ hồ, nàng hảo muốn hỏi, chất nhi ta là với ngươi có cửu oán sao? Cố tình nàng không thể mở miệng, uy, ngươi dừng tay a, đang hỗ trợ cứu giúp người bị thương, hoắc. Tây Du quay đầu thấy một màn Doãn Thủy Hừ đánh người, trực tiếp chửi ầm. Lên, nàng bị hôn mê, ngươi còn đánh nàng. Doãn Thủy Hừ kinh ngạc, phản ứng có phần thái quá. Chỉ là ngất xỉu thôi sao? Hắn xuất thần chăm chú nhìn mặt của nàng, khuôn mặt bị dính bụi bẩn. Làm người ta không thấy rõ khí sắc hắn lại giống như trước đây, dùng. Tay áo nhẹ nhàng lau đi vệt bẩn trên mặt Thượng San. Phát ngốc cái gì, giải quyết xong người bị thương cuối cùng, hoắc. Tây Du quay đầu lại liền thấy hành vi kỳ dị của Giọ Ân Thủy Hừ. Khóc chuyện audio.com, bộ dáng thật cẩn thận làm như đang lau chùi Dạ Minh Châu hay thứ gì chân quý lắm vậy. Việc xảy ra làm Hoắc Tây Du tâm hòa tràn đầy, cảm thấy những người này thật sự là từng bước tự cấp hắn tìm phiền toái. Tiểu quỷ kia rõ ràng bị phỏng lại không chịu băng bó mà cứ ở bên. Người Thượng San có chết cũng không chịu rời khỏi làm cho tiểu thê tử. Của hắn phát tác bản tính làm mẹ chăm sóc cho tiểu quỷ đến mặt mày biến thành xám cho. Tất cả đều làm cho Hoắc Tây Du hắn phân tâm, lo lắng. Hắn vừa lo cứu giúp người bị nạn, còn phải trông chừng tiểu thê tử, sợ. Kim Thố có thể bị trượt chân ngã trong đống gạch ngói vụn làm mình bị. Hương, đã làm cho hắn tinh thần không yên còn cố tình ngăn cản không? Được, vốn tưởng rằng nói một câu, thành thục một chút đừng để khi thưởng. San tỉnh lại phải lo lắng cho ngươi, làm chi tiểu quỷ ngoan ngoãn. Trở về học đường băng bó vết thương, tiếp theo có thể thuận lý thành. Trương, phân phó tiểu thê tử đưa tiểu quỷ trở về là nhất cử lưỡng tiện. Không nghĩ tới Giọ Ân Thủy Hừ lại nhanh chân chạy tới nơi này. Lửa giận bốc lên, Hoắc Tây Du nhịn không được trách mắng. Còn không, mau đưa nàng trở về, vết thương trên lưng nàng cần phải được xử lý. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở nơi này trị liệu, này đương nhiên là vạn vạn không thể. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Giọ Ân Thủy Hừ nhẹ nhàng nâng Thượng San dậy, cẩn thận ôm nàng vào lòng, đi vào trong xe ngựa không chút nào trì hoãn, ra lệnh hồi phủ. Hoắc Tây Du càng thêm xác định tu dưỡng của hắn từ sau khi thành thân quả nhiên có tiến bộ vượt bậc. Hắn có thể mở mắt nhìn xe ngựa bỏ đi mà, không chửi tiếng nào nha. Trên xe, Doãn Thủy Hừ vẫn ôm lấy Thượng San, cũng không cần như thế. Nhưng hắn chính là không bỏ xuống được, không muốn nàng bị sóc này mà. Đau thêm, mùi bụi đất cùng mùi đồ ăn làm cho hắn có chút suy nghĩ nhưng thiên. Hạ trong lòng dù sao cũng mới trải qua kiếp nạn, được người ta cứu ra. Trong đống đổ nát của tiệm cơm, có mùi hỗn hợp quỷ dị như vậy cũng là hợp lý, tuy nhiên, trừ bỏ mùi bụi đất cùng đồ ăn, còn có một chút hương thơm thản nhiên. Kia mùi cũng không xa lạ, thật sự, giống như đã từng quen biết, trong lòng, kỳ thật có chút loạn. Doãn Thủy Hừ không biết có phải hay không nên công nhận mùi kia trong trí nhớ rất quen thuộc. Hắn phát hiện có một số việc không đúng, lại bởi vậy cảm thấy không rõ, hắn không rõ lúc trước vì sao hoàn toàn không có cảnh giác xem nhẹ dấu hiệu sở hữu. Lại làm sao có thể kéo dài lâu vậy mà không tìm chứng. Cớ, giờ mới phát hiện này không thích hợp, xe ngựa lộc cộc tâm tư hỗn độn cùng ý thức trầm mê. Thượng San vẫn hỗn loạn như cũ, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn cùng với nhịp tim đập có chút gì đó va chạm vào. Có một đoạn trí nhớ bị xem nhẹ lơ đãng cho qua nhưng bởi vì bị trọng thương lại trong tình trạng hôn mê nên Thượng San chợt phát hiện. Có một cái hố thật lớn, cha nàng lấy hố. Đáng giận, có một thật lớn hố, nàng cha lấy hố. Đáng giận, trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện đâu. Thượng San thực ảo não, nàng vẫn hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại. Nàng nói với chính mình, nhất định phải nói cho hắn. Việc này, quá, trọng yếu, nhất định phải làm cho Doãn Tùy Hừ biết, nhất định phải. Tuy rằng miệng ăn nói chua ngoa nhưng lại có tâm đậu hù, sau một hồi. Lầm bầm lại tiến đến Doãn Ân phủ là chuyện bình thường. Cho nên giờ này, Hoắc Tây Du mới có mặt ở Doãn Ân gia, vẻ mặt cau có nói. Ngươi không cần, góc chuyện audio.com. Lại lải nhải ta nói nàng không việc gì thì là không việc gì. Thượng San nghe được thanh âm của Hoắc Tây Du khi nàng tỉnh lại cảm. Giác đau đến muốn nhe răng trợn mắt cũng không có khí lực. Cố gắng nửa, khắc cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tình trạng hiện tại của mình là thế nào. Đột nhiên cơn đau từ lưng truyền đến làm cho nàng có chút. Thanh tỉnh cố nhớ lại tình huống, nàng nằm nghiêng trên giường, có người đang xử lý vết thương trên. Lưng, có chút đau đớn nhưng cắn răng chịu đựng thì cũng còn được. Về phần bình phong kia một đầu, có thật hay không, nàng bị đè dưới đống đổ nát của tòa lầu thật vất vả mới cứu ra được, làm sao có thể không có việc gì. Doãn Tùy Hừ thanh âm nghe qua thật là lo âu, đúng là hắn thật sự rất lo lắng, cho dù là đã cố gắng che giấu nhưng mà che giấu không thành. Không, không phải như ngươi nói, nàng chỉ là trên lưng bị vụn gỗ đâm phải. Nên bị ngoại thương, sau đó lại không may bị cột nhà đè trúng nên ngất. Xỉu mà thôi, đến lúc sẽ tự nhiên hồi tỉnh, ngươi khẩn trương cái gì, đang chuẩn bị viết đan dược, Hoắc Tây Du cảm thấy hắn thật phiền, nhịn. Không được lại mắng, nếu người bị thương là kim thố muội tử ta xem ngươi có nói thật nhẹ nhàng như vậy không? Doãn Tùy Hừ mới cảm thấy hắn thật sự là không lương tâm. Hoắc Tây Du không để ý mực dính vào tay mà dừng lại việc kê đơn, sao? Lại lấy kim thố ra so sánh, có lầm hay không, kim thố là thê tử của hắn. Nha, làm sao có thể so sánh với, làm sao có thể, nhìn cái gì, đối mặt với ánh mắt hồ nghi của hắn, Doãn Ân Thủy Hừ thật khó chịu. Ta xem ngươi trước ngồi xuống đi, Hoắc Tây Du mặc kệ nghi ngờ vừa, rồi tiếp tục đề bút kê đơn, thuận miệng nói. Ngươi giống y như lão mụ, tử, là muốn hù dọa ai? Nhà họ Ân sẽ giúp nàng rửa miệng vết thương sau, lưng, nói xong, lại nghĩ đến nương tử thường hay khuyên hắn phải có tính. Nhẫn nại, đối với người bệnh phải để tâm, Hoắc Tây Du liền miễn cưỡng. Nói lời an ủi, người cũng không phải mới quen biết nàng, trước đây cứ. 2-3 ngày nàng lại gây ra thương tích còn không phải vẫn tốt lành. Chưa có chuyện gì xảy ra, Doãn Ân Thủy Hừ mặc dù nghe lời hắn ngồi xuống, nhưng cũng không vì những lời này mà thấy yên tâm hơn. Hoắc Tây Du nguyên là tùy ý an ủi hai câu, lại bởi vì vậy mà nhớ lại chuyện trước đây. Cũng giống như lần bị ngỗng truy đuổi đó, chuyện này trong mắt Hoắc Tây Du thực sự là sự kiện kinh điển. Khi đó không có ai đụng tới nàng, nàng cũng tự bản thân mình gây ra chuyện, tự sập bẫy của chính mình. Làm thế nào mà cả người bay lên đụng phải cây cột rồi lại rơi xuống đất. Thật mạnh, Tam Quốc nhìn thấy cũng hoa cả mắt, làm rớt cả viên đại lê. Trên tay, khi đó mặt nàng đầy máu, cả người đều thương tích nhưng không. Phải vẫn sống đến giờ sao? Uy, lần đó nàng rất đau nha, hơn nữa cũng không phải nàng tự nguyện sập bẫy của chính mình nha. May mắn Thượng San không bị nội thương, nếu không nhất định sẽ bị lần nữa. Đại thể nàng giống như mèo có 9 cái mạng a, cứ nghĩ lại chuyện. Trước đây của nàng thì biết, Hoắc Tây Du cảm thấy dùng từ này để hình. Dung Thượng San phi thường hợp lý nên hắn cũng phi thường hài lòng. Đừng nói nàng như vậy, Doãn Thủy Hử lườm hắn một cái, vẻ mặt thật là bất mãn. Vốn chính là, vì sao không thể nói, hơn nữa này cũng không có gì, không tốt, Hoắc Tây Du tự giác thực sự cầu thị, nói, ngươi ngẫm lại, trên đời này muốn tìm người xui xẻo giống nàng thật không nhiều nha. Góc chuyện audio.com, trời không mưa, không gió, thời tiết tốt mà lầu lại bị sụp đổ, sự tình. Này là thường xảy ra lắm sao, cũng không hờ Doãn Thủy Hừ trả lời, Hoắc Tây Du hừ hừ hai tiếng, lại. Nói, những việc lạ lùng này, nàng đều gặp phải, hơn nữa giống như trước. Đây, mỗi lần gặp nạn đều gặp dữ hóa lành, nói thật ra cha nàng nổi danh là thần tuần tử có giúp nàng tính xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, Thượng San nghe vậy chỉ cảm thấy khó chịu, thực khó chịu, cái loại này khó chịu. Sao lại thế này, Hoắc Tây Du ngươi là cái đồ không có lương tâm, đã không có lương. Tâm lại còn thối miệng, sao có thể khó chịu đến cực điểm, Thượng San. O Ân hận lên tiếng, thanh âm nhỏ xíu lại yếu ớt nhưng cũng đủ cho hai người nghe được. Tỉnh, Doãn Thủy Hừ theo bản năng đứng lên. Đừng, chất nhi ngươi trăm ngàn đừng nhúc nhích. Thượng San thông linh giống như ra tiếng ngăn lại hắn. Thở dài, nàng có chút khóc không ra nước mắt, thật là ai oán nói. Đây là bẫy, là ta cha đào ra một cái hố, ngươi trăm ngàn đừng mắc thêm lỗi. Lầm nữa, đừng nhảy xuống cái hố to này. Hai tên nam nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng cảm thấy khó hiểu. Đầu nàng vì bị thương mà hỏng rồi sao? đầu Thượng San không bị hư, ngược lại nàng rất thanh tịnh, chưa bao giờ thanh tịnh giống như lúc này. Quả thật đúng như lời cha nàng nói, nhân sinh tựa như sợi tơ dệt trên khung cửi. Vì nàng là nghịch thiên chi mệnh cho nên cha nàng cố gắng dùng đủ mọi cách bao hàm cả việc để nàng phẫn nam trang, đến ở trong Giọ Ân phủ để vượt qua mấy năm nguy hiểm nhất, hy vọng nhờ dương khí thịnh vượng của các nam hài che lấp đi dương khí suy yếu của nàng. Đồng thời cũng để thử phương pháp khác được xem như nhất chiêu hiểm kỳ. Cha nàng bắt đầu lớn mật dùng lý luận vận mệnh chi tuyến tạo thành cục diện bước dây động rừng, muốn lợi dụng từ đó để cho sự thay đổi của một người cũng sẽ liên lụy hết thầy, làm cho số mệnh được trộm đến của nàng sẽ được thừa nhận, từ nay về sau sẽ sống lâu dài. Đây là lý giải của nàng, mà cho tới giờ cũng chỉ nghĩ được như vậy. Thậm chí nàng còn tưởng rằng năm đó mình đã thiếu Giọ Ân Thủy Hừ một ân tình cứu mạng, cho nên lần bị núi lở, nàng mạo hiểm cứu hắn thì xem như là đã hò ẩn lại. Cho đến nay, âm kém dương sai đã làm nàng phát hiện chân tướng được che lấp. Bố cục của cha nàng còn chưa có hò ẩn, vận mệnh chi tuyến cũng không phải sau khi giữ lại một mạng của nàng thành công là xong. Tuy rằng hơn 10 năm chia lìa, hai người nhìn như là hai sợi tơ không cùng đường, nhưng những rối rắm ban đầu vẫn còn tồn tại, nó không bị đứt mà vẫn liên tục quấn quanh, ngày càng sâu đậm, chỉ là không bị phát hiện ra mà thôi. Dưới sự chỉ đạo của cha, nàng ra mặt cứu hắn để hò ẩn lại ơn cứu mạng, là cho vận mệnh của hai người lần nữa lại gặp nhau, những rối rắm lại được tháo gỡ để rồi theo từng chuyện lại quấn quanh ở cùng nhau lần nữa, tất cả đều là kế hoạch của cha. Hiện tại hồi tưởng lại mọi việc, Thượng San mới phát giác mình thật là ngây thơ. Có thể khắc sâu đến mức thay đổi mệnh số rối rắm của nàng, làm sao? Chỉ có vài năm ở gần thời nhỏ là đủ để tạo thành ảnh hưởng. Nhất định là sự tình sẽ còn sâu xa hơn, cả đời sẽ rối rắm quấn quanh Giọ Ân Thủy. Hừ, giống vậy, nhân duyên của hắn, một câu người chi tâm của Đông Bảo đã giúp nàng lĩnh ngộ, hiểu ra mấu chốt của sự kiện. Nếu bắt đầu suy nghĩ từ phương diện này liền thấy được bố cục của cha, gocchuyenaudio.com. Nếu cứ mặc kệ, nhân sinh của Giọ Ân Thủy Hừ sẽ bị tầng tầng lớp lớp vận mệnh vây khốn, cuối cùng sẽ thật sự chấp nhận vận mệnh không do mình chọn lựa. Giọ Ân Thủy Hừ không nên bị như vậy, hắn thiện lương lại trọng tình người, đáng giá để có một nương tử thật lòng yêu thương hắn, không nên vì nàng mà hy sinh hạnh phúc của chính mình, cho nên phải nhanh nói cho hắn biết chuyện phát sinh kế tiếp sẽ không hay thế nào, bọn họ nên cùng nhau nghĩ biện pháp ngăn lại kết quả phát sinh. Chính là mới muốn mở miệng, miệng hé ra cũng là không tiếng động, muốn nói như thế nào đây? Nghi vấn này làm nàng chần chừ, do dự, giảm đi tính tích cực và khẩn cấp. Bởi vì nàng nghĩ đến, thân là con gái của thần Tuần Tử, mặc dù không kế thừa được năng lực thiên phú nhưng mà nhiều năm gần kề, mưa dầm thấm đất, nàng tự nhiên biết việc phụ thân mình làm, bởi vậy mà cuối cùng đã thấu hiểu một ván này của hắn. Nhưng biết nói thế nào với người ngò ai đây? Nàng không thể không băn khoăn, nếu Doãn Thủy Hử đem suy luận của nàng thành lời nói vô căn cứ, thậm chí còn cho rằng nàng có dị tâm, muốn gả cho hắn đến điên rồi nên mới nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ như vậy không? Phải là nàng tự làm mất mặt mình sao? Một thân dính bụi, Thượng San lấu cớ cần tắm rửa vệ sinh, nhân cơ hội này mà suy nghĩ mọi việc lần nữa cho thấu đáo. Chuyện này thực không dễ dàng, nhưng Thượng San biết nàng cần phải làm cho Giọ Ân Thủy Hử hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Chính là vừa mới tắm rửa xong thì Hoắc Tây Du cùng Giọ Ân Thủy Hử lại đến, còn mang theo một vị khách, người nọ đúng là Tả Thi Thi. Thấy người tới, Thượng San kinh ngạc nói không ra lời, nhưng Doãn Thủy Hử cùng Tả Thi Thi cũng bị nàng làm cho kinh hách đến á khẩu. Tuy rằng vẫn trang phục nho sam giả dạng tư sinh, một đầu tóc dài ẩm ướt sổ tung, làm cho nàng bớt đi vài phần anh khí lại tăng thêm mấy phần mị lực trên khuôn mặt thanh tú, làm cho người ta không thể không thừa nhận Thượng San đúng là nữ nhân, kia cảm giác thật là kỳ diệu. Tuy biết rằng nàng chính là thân nữ nhi, nhưng cũng chỉ là được cho biết, cho dù là Giọ Ân Thủy Hử hay Tả Thi Thi cũng đều giống nhau, là được cho biết mà thôi. Đặc biệt là Giọ Ân Thủy Hử, bị ấn tượng sâu sắc hơn Tả Thi Thi đến mấy lần, dù sao hắn ban đầu quen biết Thượng San chính là một tiểu nam hài. Làm sao biết được sau vài năm gặp lại thực sự nàng lại là nữ nhân, hỏi hắn làm sao không kinh hách cho được. Nhưng dù sao Thượng San vẫn luôn phẫn nam trang, tính tình lại so với nữ tử bình thường phóng khó ăn hơn rất nhiều, nên Giọ Ân Thủy Hử cũng không quá để ý. Mà lúc này, mái tóc dài đen mướt như tơ xõa tung, bộ sáng trong sáng, thanh tú như hoa sen mới nở trên mặt nước, thanh linh chi vận hiển lộ không bỏ xót, làm cho người ta nhất thời không di rời ánh mắt. Thì ra đây mới là bộ dạng chân chính của nàng, bởi vì sự chú ý quá mức của hai người làm cho Thượng San trong lòng đại lọ ẩn, mà không phát hiện chính mình đã gây cho người khác ấn tượng sâu sắc. Trong mắt Thượng San chỉ nhìn thấy Dọ Ân Thủy Hừ cùng người trong lòng Tả Thi Thi đang ở cạnh nhau. Nam tuấn mỹ bất phàm, phong độ khí khái, nữ tao nhã tú lệ, hai người đứng cạnh nhau, ngò ai trừ câu trai tài gái. Sắc thì không còn từ nào khác để hình dung chính xác hơn. Trong lòng cảm thấy hơi đau, nhưng Thượng San nhanh chóng bỏ qua, chỉ thầm nghĩ đến một chuyện. Cùng ở chung một chỗ, cùng nắm tay nhau đến già với người trong lòng là điều Dọ Ân Thủy Hừ muốn nhất đi. Nếu đây đã, góc chuyện audio.com, là mong muốn, là hạnh phúc của hắn, vậy nàng nhất định phải phá vỡ kế hoạt của, nhất định phải, ba người trong phòng, ba suy nghĩ khác nhau, làm cho không khí rơi vào trạng thái trầm mặc. Đối mặt với tình huống này, nha hoàn có chút kinh hoàng. Là thế nào, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, còn tóc, rốt cuộc là lau hay không, lau, khách chương.